Trường huynh học được bao nhiêu chân truyền của Khúc Ngạo luôn bây giờ cũng được. Toàn bộ người trên lầu đều dừng đũa, mấy trăm cặp mắt đều nhìn về phía Trường Thúc Mu xem y phản ứng thế nào. Cành Ca Hồ Nhi và Hoa Linh Tử cùng biến sắc, đang định lên tiếng chất vấn thì Trường Thúc Mu đã xua tay cản lại, phát ra một tràng cười ha hả rung động cả mái ngói. Những người đều biết trên lầu không ai là không động dung, nhận ra tiếng cười của y cao mà không sắc nhọn, nhưng lại có thể khiến tai người ta đau như bị dùi chích. Hiển nhiên là cả nội công lẫn ngoại công của kẻ này đều đã đạt tới hoa cảnh. Tiếng cười chợt dừng lại. Bạch y trên người Trường Thúc Mu bay lên phần phật như trời đang nổi gió to. Một cổ sát khí lạnh thấu xương lập tức bao trùm cả không gian. Gương mặt tuấn tú nở ra một nụ cười hòa nhã, lắc đầu thở dài nói. Thiệt là thống khoái. Có điều hiện giờ ta đang có chuyện bên mình. Bạch huynh có thể đợi một lát được không? Tiếp đó quát lên với hai tên tiểu nhị đang rung lẩy bẩy bên cạnh. Dọn cho ta hai bàn thức ăn như của các bằng hữu Phi Bá Một Trường kia. Đi mau! Tên tiểu nhị vội vàng chạy đi. Thường Tú Tuần biết địch nhân có thể xuất thủ bất cứ lúc nào, đưa tay ra hiệu cho chúng nhân. Vừa đánh vừa chạy. Có câu lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Thái độ của Trường Thúc Mu như chắc chắn có thể ăn sống nuốt tươi bọn họ, chắc chắn là có chỗ ý lại, nói không chừng bên ngoài lầu hoặc dưới kia có phục binh chờ sẵn. Có điều chi cần ba sư huynh muội của Trường Thúc Mu đã đủ khiến phía nàng phải đau đầu nhức nhối rồi. Bảy người còn lại cũng đều là cao thủ của Thiết Lạc, người nào người nấy thần khí nội liễm, lạnh lùng như băng. Người sáng mắt đều có thể nhận ra họ tuyệt đối không phải là hạng người dễ chạm vào. Người trong lầu im lặng như tờ, nhưng không có ai chịu bỏ qua trận náo nhiệt này mà rời khỏi đây, chỉ trân mắt chờ ra câu trả lời của Bạc Phong Hằng. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng liếc nhìn xuống phố, phát giác ra con phố vốn ồn ào náo nhiệt giờ trở nên tĩnh lặng như quỷ vực. Các cửa tiệm đều đã đóng cửa, không thấy một bóng người, lập tức hiểu ra hành động của Trường Thúc Mu đối với Phi Mã Một Trường đã được phía Tiền Độc Quan ngầm ưng thuận, trong lòng không khỏi kinh hãi. Thanh âm của Bạc Phong Hằng vang lên. Chuyện này thật là trùng hợp, ta cũng muốn phải giải quyết một chút ân oán riêng với hai vị bằng hữu của Phi Mã Một Trường. Không biết Trường Thúc huynh có thể chờ giây lát hay không? Hai lộ nhân mã của Thường Tu Tuần, Trường Thúc Mô đều lấy làm ngạc nhiên. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng biết đã đến lúc con dâu xấu nhất ra mắt bố chồng rồi. Đang nhìn nhau cười khổ thì Bạc Phong Hằng chợt lẩm bẩm nói một mình. Tại sao quân du còn chưa tới nhỉ? Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đều cả kinh thất sắc, thầm nhủ nếu cả phó quân du cũng tới đây thì thật là hỏng bét. Ánh mắt Thường Tu Tuần quét lên người hai gã, hàng quang lấp lánh. Khâu Trọng cuối cùng cũng khai khẩu thở dài một tiếng. Trường Thúc huynh đã mất Kim Thuẫn, trước mắt không biết là dùng Thiết Thuẫn, Đồng Thuẫn, Mộc Thuẫn, Thảo Thuẫn hay là Thổ Thuẫn vậy? Lời này như kỳ phong đột xuất, khiến cả bọn Trường Thúc Mu giật mình kinh hãi, quay đầu lại nhìn về phía Khâu Trọng, đều vẻ không dám tin tưởng vào những gì mình nhìn và nghe thấy. Bọn Lạc Phương lại càng ngạc nhiên hơn, nhìn hai gã dưới ánh mắt dò xét. Khâu Trọng quay đầu nhìn Trường Thúc Mu, nở ra một nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai, vẫy tay thở hắt ra một tiếng rồi nói: Ê, người trúng kế rồi, Lon Lon và chúng ta sớm đã cấu kết với nhau, bằng không thì tên ngốc và ngươi làm sao chịu đến tận nơi đây chịu tội chứ? Ha, thật là buồn cười. Tiếp đó gã chỉ tay vào hai chiếc thuẫn sau lưng của y cười sặc sủa. Thì ra là Thiết Thuẫn, ha, sao đột nhiên lại trở nên nghèo như vậy chứ? Nói rồi gã lại quay lưng sang Thường Tú Tuần, song một sáng rực lên hai đạo tinh quang. Trường chủ đại nhân đại lượng, để quân để chúng ta lấy công chuộc tội vậy. Ngoại trừ những người liên quan, những người khác đều như lọt vào giữa vùng sương vụ, không hiểu Khấu Trọng và Từ Tử Lăng là thần thánh phương nào. Có điều chỉ nhìn việc bọn Trường Thúc Mô vẫn chưa trở mặt động thủ là biết hai gã nhất định rất có lai lịch. Hoa Linh Tử cười khanh khách nói: Phải phải để chúng ta nói câu này mới đúng. Để bản tiểu thư xem ra hai tên tiểu tử các ngươi lập công thế nào. Lại còn chưa dứt thì hai thanh đoản đao đã trượt ra từ trong ống tay áo. Bạc Phong Hàn quát lớn, dừng tay! Một câu nói lập tức áp chế không khí đã chiếm Bạc Cung Dương xuống. Canh ca Hồ Nhi sớm đã thấy Bạc Phong Hàn không thuận nhãn, cười lạnh nói, Bạc huynh không phải muốn lo chuyện động đao động đấy chứ? Xin lỗi, Bạc Phong không phải muốn lo chuyện bao động đấy chứ? Bạc Phong Hàn mỉm cười nói, lo hay không lo thì phải xem tâm tình lúc đó của bản nhân đã. Nếu cả một chút thể diện trong nhà mà cũng không nể mặt tại hạ thì đừng trách tại hạ phải nhúng tay vào đó. Trường Thúc Mưu là người rất cao ngạo tự phụ, nhưng lúc này cũng không muốn cùng các đối phó với cao thủ của Phi Mã Mộc Trường, hai gã Khấu Từ và Bạc Phong Hàn cùng lúc, nên cũng tỏ ra là bậc kiêu hùng có thể nhấc lên cũng có thể đặt xuống, ngồi dựa lưng vào ghế, thoải mái vỗ tay lên bàn nói, hey, còn không dọn rượu thịt lên đi. Tiếng cười khúc khích của Thường Tú Tuần vang lên làm toàn trường chú ý, tiếp đó nàng lại ung dung. Từ lâu đã nghe Bạc huynh đao kiếm song tuyệt, không biết có thể cho Tú Tuần đại khai nhãn giới được không? Kể cả Bạc Phong Hàn ai nấy đều lấy làm ngạc nhiên, không hiểu tại sao nàng tự chuốc phiền toái, đột nhiên chủ động khiêu chiến Bạc Phong Hàn như vậy. Riêng Từ Tử Lăng thì có chút hiểu tâm tình của nàng, hiện giờ đang vừa tức giận vì bị hai gã dối gạt, lại càng hận Bạc Phong Hàn tự nhiên nhúng tay vào đòi tính nợ cũ với hai gã, khiến cho Trường Thúc Mưu có cơ hội nước đục bêu cò. Gã quay đầu lại nhìn sang phía Bạc Phong Hàn đang ngồi, Bạc Phong Hàn cũng vừa quay mặt nhìn gã, ánh mắt hai người vừa chạm nhau lập tức sáng rực lên bốn đạo tinh quang khiếp người. Tập thứ 86 của Đại Đường Sông Long Truyện đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 87.